Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát cưỡng ép ổn định bước chân, vẻ mặt đầy kinh hãi. Đại La Thánh Chủ chỉ là động hư cảnh, dù có mở ra, cũng không thể áp chế bọn họ đứng không vững, huống hồ Bất Niệm Thiên còn là tiên vương. Phải là uy áp nặng nề đến mức nào mới có thể khiến nàng chịu thiệt? Là vì nàng. Bất Niệm Thiên nhìn Vô Ưu. Triệu Vân mở ra, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định có liên quan đến vị nữ tiền bối này. Mà vì sao lại có uy áp bá đạo như vậy, cũng nhất định không thoát khỏi liên quan đến nàng. Giải thích như vậy. Song Sát vô điều kiện chấp nhận. Người này không phải tiên vương bình thường, trong cơ thể có thần lực. Nói cho cùng, cuộc thôi diễn này là do Triệu Vân và Vô Ưu hợp lực, Đại La Thánh Chủ với tư cách là môi giới thôi diễn. Rất có thể trong quá trình thôi diễn đã bị nhiễm thần lực, thậm chí uy áp còn được thần lực gia trì. Là bất ngờ vui vẻ sao? Bất Niệm Thiên ánh mắt kỳ lạ. Làm môi giới thôi diễn, lại còn kích phát tiên tàng của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Nếu chỉ dựa vào bản thân Triệu Vân, e rằng tu luyện đến thân hủy thần diệt cũng không thể tu ra tòa này, là vì hắn không phải tiên thiên Vĩnh Hằng, hơn nữa bản nguyên còn chưa hoàn chỉnh, khả năng gần như bằng không. Hắn là tiền bối của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Triệu Vân lúc không biết bên ngoài, chỉ nhìn tận cùng hỗn độn. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn từ trên bóng lưng kia, đã nhìn thấy ánh sáng Vĩnh Hằng. Hắn cũng cuối cùng đã hiểu, Vô Ưu vì sao tìm hắn làm môi giới, ai bảo hắn là truyền thừa của Vĩnh Hằng. Hắn không biết người đó là tiền bối Vĩnh Hằng đời nào, chỉ biết Vô Ưu tiên tử, có duyên phận sâu sắc với Vĩnh Hằng. Phá! Khi hắn đang suy tư, chợt nghe một tiếng quát nhẹ. Là Bất Niệm Thiên, cuối cùng đã ra tay cắt đứt thôi diễn. Không thể thôi diễn nữa sẽ tổn hại tính mạng. Vô Ưu tiên tử thổ huyết thân hình lảo đảo, Triệu Vân cũng thổ huyết, tiên lực trong cơ thể hao tổn sạch sẽ. Vì hai người bọn họ như vậy, tòa tiên tàng hùng vĩ mênh mông kia cũng trong chớp mắt tan thành tro bụi. Bạch Sát tiến lên, đỡ lấy Vô Ưu, Hắc Sát thì túm lấy Triệu Vân. Người điên cuồng không phải Đại La Thánh Chủ, mà là vị nữ tiền bối thần bí này, không ai biết nàng rốt cuộc đang thôi diễn ai, chỉ biết người mà nàng thôi diễn, tuyệt đối là một vị thần, ngay cả nàng được thần lực hộ thể mà còn bị thương thảm đến thế này. Có thể tưởng tượng được vị thần kia đáng sợ đến mức nào. Bất Niệm Thiên lại ra tay, hai đạo tiên quang lần lượt đánh vào trong cơ thể Triệu Vân và Vô Ưu. Điều khiến nàng cau mày là, với đạo hạnh của nàng, lại không thể phá bỏ được lực lượng phản vệ bất diệt kia. Là ta đã bị ma chướng, Vô Ưu tiên tử nói một câu yếu ớt, tràn đầy sự hổ thẹn. Vì thôi diễn người đó, chấp niệm của nàng đã biến thành một loại ma chướng, thậm chí hoàn toàn quên đi hậu quả, nàng bị thương thảm khốc là do tự mình chuốc lấy. Nhưng liên lụy đến tiểu bối mà nàng tìm thì thật không đúng đắn chút nào. Không sao. Triệu Vân lau khóe miệng máu tươi. Vô Ưu tiên tử có ơn với hắn, ân tình này hắn phải báo đáp. Huống hồ, vị tiền bối này còn có duyên phận sâu sắc với Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Trong lúc nói chuyện, Vô Ưu tiên tử điều động thần lực, dập tắt lực lượng phản phệ, ngay cả phản phệ của Triệu Vân cũng cùng lúc giải quyết, khiến Bất Niệm Thiên ho khan một trận, đến cuối cùng vẫn là thần lực hữu dụng nhất. Hẹn ngày gặp lại. Vô Ưu tiên tử để lại một câu, rồi dần dần đi xa. Nàng không thay đổi sơ tâm, vẫn đang tìm kiếm câu trả lời đó. Đằng sau, bốn người Triệu Vân từ xa đưa mắt tiễn, không chừng lần sau gặp lại vị tiền bối này, nàng đã là một vị thần rồi. Cuối cùng nhìn một cái, Bất Niệm Thiên là người đầu tiên xoay người. Triệu Vân hít sâu một hơi, sau đó theo kịp bước chân. Đù! Vừa đi không xa, liền nghe tên này kêu lên một tiếng. Trước đó chỉ lo nhìn Vô Ưu, lại không hề nhận ra hắn lại mở ra tiên tàng. Lời lẩm bẩm của hắn tràn đầy sự kinh ngạc lẫn vui mừng. Theo một ý niệm của hắn, mặt đất lại rung động ong, cự môn vừa tan biến lúc nãy, lại một lần nữa nhô lên khỏi mặt đất, cũng hùng vĩ như lần đầu, khắc đầy những đạo bí văn cổ xưa, khí tức tăng thương tràn ngập thiên địa, tiếng ong ong cũng vang vọng cửu tiêu. Triệu Vân như một tên nhà quê, ngửa đầu nhìn. Tòa cự môn này, dù nhìn từ góc độ nào cũng bá khí ngút trời. Hắn là do họa mà được phúc ư, làm môi giới thôi diễn một lần, lại mơ mơ hồ hồ mở ra tiên tàng này, hay là nói, hắn đã nhìn thêm một cái vị tiền bối Vĩnh Hằng kia, mà được ban tặng từ nhất mạch của hắn. Không có áp lực. Hắc Sát lắc lắc cổ, Bạch Sát thì vỗ vỗ bụi trên vai. Mặc dù, cả hai lần trước sau đều là như vậy, nhưng uy áp của tòa môn này, so với tòa trước đó, căn bản không thể so sánh được. Điều này chứng minh suy đoán của Bất Niệm Thiên là chính xác, là do thần lực. Giờ Đại La Thánh Chủ mở ra. Tự nhiên không thể sánh bằng cái có thần lực gia trì. Ong, ong. Tiếng ong ong rung động liên hồi, Triệu Vân đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn. Cũng giống như Vĩnh Hằng Tuyệt Cảnh, Vĩnh Hằng Giới và Vĩnh Hằng Thiên Ngự, đây cũng là một trong những tiên tàng. đã là tiên tàng, năng lực tự nhiên khác biệt. Ví như vĩnh hằng thiên ngự, đó là phòng hộ tuyệt đối. Ví như vĩnh hằng tuyệt cảnh, thuộc về gia trì cực hạn chiến lực. Ví như vĩnh hằng giới, thì là không gian lánh nạn, là một trong những tiên tàng, năng lực của nó chính là công phạt tuyệt đối. Điều kiện tiên quyết là cánh cửa này phải mở được, Triệu công tử lúc này đang băn khoăn chính là điều đó. Đúng vậy, nó đang đóng, hắn từng thử nhiều lần nhưng đều không thể mở ra. Điểm này, lại có chút giống với thần thiên môn của Đại La Thánh Nữ, rõ ràng có cửa nhưng không thể mở. Là do bản nguyên của ta không hoàn chỉnh? Hay là đạo hạnh của ta quá nông cạn? Triệu Vân tự hỏi trong lòng như vậy, ánh mắt sáng tối bất định. Mà lời giải đáp của Bất Niệm Thiên, cũng không ngoài hai nguyên nhân này. Nếu không phải Vô Ưu tiên tử, hắn e rằng cũng không thể khai mở mạch tiên tàng này, mà khai mở rồi cũng không có nghĩa là có thể mở ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm thăm ngộ. Bất Niệm Thiên không quấy rầy, lại khiêng đến một ngọn núi lớn, vị thánh chủ của Đại La Tiên Tông nàng, e rằng là khắc tinh của tổ sư Đại La Tiên Tông nàng, hai pho tượng trước sau đều vỡ nát vì Triệu Vân, như vậy, chẳng phải nàng lại phải tạc thêm một pho tượng đá sao? Nàng rời đi, song sát lại lượn lờ phía dưới. Ánh mắt hai người nhìn Triệu công tử, hệt như nhìn quái vật, nói ra cũng lạ, tên này không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh, thế mà lại có thể khai mở bốn mạch tiên tàng. Phải biết rằng, rất nhiều truyền thừa vĩnh hằng, tu luyện đến khi mệnh số sắp tận cũng chưa đủ số lượng bốn mạch. Mãi lâu sau, hai người mới lặng lẽ rời đi, lại leo lên ngọn đồi nhỏ. Khoảnh khắc khoanh chân ngồi xuống, cả hai đều từng ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời xanh. Cũng đang nhìn trời xanh, còn có Bất Niệm Thiên đang điêu khắc tượng đá. Cả ba người đều có ánh mắt đầy hy vọng, xem ra, tựa hồ đang đợi điều gì đó. Triệu Vân như lão tăng nhập định, trong cảnh giới tâm hồn chìm đắm, hắn lại như thể mơ hồ thấy một bóng người. Vẫn là sự hỗn độn mờ mịt đó, vẫn là bóng lưng kia, quay lưng về phía hư vô, đứng ở tận cùng của thời gian. Tuyệt đối là tiền bối của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng như vậy. Nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không hồ đồ mà khai mở thứ này. Còn có Vô Ưu tiên tử, mối duyên của nàng với truyền thừa Vĩnh Hằng tuyệt đối không đơn giản. Ngày thứ 8, pho tượng đá tự tại thiên thứ 3 đã được tạc xong. Để tránh pho tượng bị phong hóa theo thời gian, nàng còn giải xuống một luồng tiên quang. Sau đó, nàng mới đi xuống, ánh mắt nhìn Triệu Vân giống hệt song sát, cái tên bán điếu tử Vĩnh Hằng tiên thể này, rõ ràng là cô tinh, sao lại cứ va phải cơ duyên khắp nơi vậy? Tám mạch Vĩnh Hằng tiên tàng tên này đã khai mở được một nửa, chưa chắc, hắn thực sự có thể phục cổ thành Vĩnh Hằng tiên thể hoàn chỉnh. Nếu tạo hóa đủ, nói không chừng còn có thể lột xác thành Vĩnh Hằng thể hoàn chỉnh. Vĩnh Hằng thể. Nói đến ba chữ này, Bất Niệm Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Nàng chưa từng thấy Vĩnh Hằng thể. Nhưng uy danh của Vĩnh Hằng Thủy Tổ lại chấn nhiếp ngàn đời. Hoàng hôn chúng thần đó là một cơn ác mộng của thời đại, khó có thể tưởng tượng được Vĩnh Hằng thần tôn, rốt cuộc có thần lực vĩ đại đến mức nào, lại một mình giết cho thần giới không còn chí tôn, thành tích như vậy, e rằng cửu thế nguyệt thần cũng khó lòng theo kịp. Nàng lại nhìn Triệu Vân, trong mắt vẫn còn hy vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng không dám hy vọng Triệu Vân có thể sánh ngang với Vĩnh Hằng thể đời đầu, chỉ cần có một phần nghìn của hắn là đủ rồi. Dù chỉ là một phần nghìn, cũng có thể bảo đảm Đại La Tiên Tông của nàng vạn cổ không suy. Triệu Vân thở dài một hơi, từ từ mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, hai mắt hắn bắn ra tinh quang chói lọi. Tinh quang như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào không gian khiến lửa bắn tung tóe. Xong xuôi pho tượng tự tại thiên, liền bị chọc thủng hai lỗ lớn. Thấy vậy, ngay cả Bất Niệm Thiên tính tình tốt cũng hơi sầm mặt lại. Đại La Thánh chủ đời này, là muốn đối đầu với Khai Sơn Thủy Tổ sao? May mà Nguyệt Thần không ở đây. Nếu nàng ở đó nhất định sẽ có một câu lão nương ta tâm rất vui lòng. Pho tượng của tổ sư ta sẽ sửa. Triệu Vân ho khan một tiếng. Thiên địa lương tâm, hắn thật sự không cố ý, không ngờ pho tượng lại yếu ớt đến vậy. Không cần đâu. Bất Niệm Thiên khẽ nói. Chỉ trách, vị trí pho tượng bị vỡ có chút nhạy cảm. Làm thế nào mới có thể mở cánh cửa đó? Có lẽ vì quá xấu hổ, Triệu Vân vội vàng chuyển chủ đề. Nâng cao tu vi, phục hồi bản nguyên. Bất Niệm Thiên thong thả nói, nàng chỉ có thể nghĩ ra bấy nhiêu, quan trọng nhất vẫn là bản nguyên, nhìn bốn mạch tiên tàng của Triệu Vân, cho dù là thiên ngự, tuyệt cảnh hay vĩnh hằng giới, đều vì bản nguyên không hoàn chỉnh mà có khá nhiều thiếu sót, nó cũng vậy, nếu cánh cửa này mở ra, lực sát thương vẫn rất bá đạo. Khi nào trở về Đại La Tiên Tông? Triệu Vân khẽ hỏi, ở thêm vài ngày nữa. Bất Niệm Thiên nói rồi đi sửa chữa pho tượng, Triệu công tử liền trở nên sốt ruột, vội vã muốn đến Đại La Tiên Tông hái đóa hoa ký ức kia. Diệp Lan vẫn đang trong giấc ngủ say, hai kiếp ký ức vướng mắc, cần hoa ký ức để cứu mạng. Hắn lùi lại lấy ra thiên ngự tiên lô. Như thường lệ, hắn nhất tâm nhị dụng, vừa luyện đan vừa ngộ đạo. Cổ tinh này tuy tĩnh mịch chết chóc, nhưng đạo âm huyền diệu lại như khắc sâu vào, vang vọng suốt ngày không ngớt. Lâu dần, hắn cũng có thêm được một hai phần cảm ngộ, đều là dấu vết của đạo. Đến rồi, khi màn đêm buông xuống, hắc bạch song sát lần lượt đứng dậy. Bất Nhiệm Thiên đang ngồi dưới gốc cây đọc sách, cũng khép lại cổ tịch. Triệu Vân cảm giác lực không tệ, hướng về phía bầu trời nhìn tới. Vừa nhìn vào mắt liền thấy một lão đạo, đầu to tai lớn, ôm eo tập tễnh bước đến, chắc là bị người ta đánh rồi, đầu óc cũng bị đánh cho lệch đi, cứ đi 3 năm bước lại ho ra một ngụm máu cũ. Đạo hư cảnh. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, không biết tu vi cụ thể của đối phương, chỉ biết là một vị tiên vương. Hắn liếc nhìn Bất Nhiệm Thiên và Song Sát, thấy thần thái của họ, dường như đều đang đợi lão đạo này. Cứ nói mà. Thời buổi nhiều chuyện như vậy, Bất Nhiệm Thiên đâu có nhàn rỗi mà ở đây nán lại, hóa ra là đang đợi người. Đó là ai vậy? Triệu Vân hỏi một câu. U lão đạo. Bất Nhiệm Thiên khẽ cười nói. Trong lúc nói chuyện, U lão đạo đã giáng lâm mảnh thiên địa này. Khi mọi người đến nơi, tên này đang vịn vào pho tượng tự tại thiên mà cúi người thổ huyết. Song Sát thì vẫn ổn, Triệu công tử cũng vẫn ổn, chỉ có Bất Nhiệm Thiên, thấy lão đạo thổ huyết dưới chân pho tượng, đột nhiên nảy sinh ý muốn đánh người, trời đất bao la như vậy, cớ gì cứ phải chạy đến đây mà nôn. Đây là bị ai đánh cho thê thảm vậy? Hắc Sát thở dài một tiếng. Trước khi đến gặp một mụ nương, ta hỏi nàng có bán không à khạc ta hỏi nàng bảo bối có bán không, nàng ta thì hay rồi, không nói hai lời liền cho ta một trận đòn ra trò. U lão đạo lẩm bẩm chửi rủa, may mà lão đạo ta chạy nhanh. Lão già u vừa nói vừa ho thêm một ngụm máu. Có thể đánh ngươi ra nông nỗi này, chắc hẳn không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Bạch Sát cười nói. Không biết vì sao, thấy tên này một thân chật vật, nàng ta nhìn mà cảm thấy sảng khoái không tả xiết. Đây chính là vĩnh hằng tiên thể. U lão đạo gạt Bất Nhiệm Thiên sang một bên, rồi xoay vòng quanh Triệu Vân. Vừa xoay, lão còn lấy ra một chiếc kính lúp, như thể đang nghiên cứu đồ cổ, quét từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng còn đưa tay ra. Nhéo nhéo cánh tay nhỏ và bắp chân nhỏ của Triệu Vân, hai mắt sáng rực tinh quang. Triệu Vân dịch chuyển một bước, bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên. Nhìn ánh mắt lão đạo này nhìn hắn, thật sự là không bình thường chút nào. Vật kia đã mang đến chưa? Bất Nhiệm Thiên khẽ hỏi. Bảo bối ta muốn đâu? Lão đạo nhân thu mắt lại, nhìn về phía Bất Nhiệm Thiên, hai mắt vẫn sáng rực, nhìn dáng vẻ này, còn rất có hứng thú cầm kính lúp lên, nghiên cứu Bất Nhiệm Thiên một phen nữa. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Bất Nhiệm Thiên cười khẽ, phất tay lấy ra một chiếc hộp ngọc, Triệu Vân theo ánh mắt nhìn sang, đáng tiếc hộp ngọc có cấm chế, ngay cả tiên nhãn cũng không nhìn xuyên qua được, đương nhiên cũng chẳng biết bên trong đựng thứ gì, chỉ biết Bất Nhiệm Thiên, dẫn hắn chờ đợi nhiều ngày ở đây là để giao dịch với người khác. Còn Hắc Bạch Song Sát, đa phần cũng vì mục đích này. Nếu không, ai rảnh rỗi mà chạy đến tinh cổ tịch diệt này du sơn ngoạn thủy chứ? Để ta kiểm tra hàng trước. U lão đạo nhận lấy hộp ngọc, sau đó phá bỏ phong ấn. Ngay sau đó, liền thấy một luồng bạch quang rực rỡ bùng nở, vô cùng chói mắt. Triệu Vân nhìn thấy thì khẽ rên một tiếng, hai mắt bị chói đến tối sầm lại. Đợi đến khi đôi mắt khôi phục sự sáng rõ, hắn mới thấy vật trong hộp ngọc, hóa ra là một chiếc vòng ngọc, trắng như tuyết, đích thực là một kiện pháp khí tiên vương, hơn nữa đẳng cấp không thấp, chỉ là không biết có năng lực gì. Còn thơm phết. U lão đạo cầm vòng ngọc, đưa lên mũi ngửi đi ngửi lại, nhìn vẻ mặt biến thái của lão. Còn rất hưởng thụ, trên vòng ngọc còn lưu lại hương thơm của nữ tử. Thấy lão như vậy, trên má Bất Nhiệm Thiên hiện lên một vệt hắc tuyến, cũng muốn ấn lão xuống mà đánh một trận. Là hàng thật. U lão đạo xem xong, đưa ra kết luận này. Thấy lão khẽ phất tay, có một vật từ trong tay áo lão bay ra. Đó là một chiếc hộp gỗ dài, cũng khắc đầy cấm chế tiên vương. Triệu công tử dốc hết thị lực, cũng không nhìn xuyên thấu được đó là vật gì. Ngươi cũng kiểm tra hàng đi. U lão đạo hà một hơi vào vòng ngọc, rồi dùng tay áo lau đi lau lại. Đây đích thực là một bảo vật thật sự, lão đã tìm Bất Nhiệm Thiên đòi mấy trăm năm rồi. Bất Nhiệm Thiên ngọc chỉ khẽ búng, phong ấn trên hộp gỗ liền vỡ. Ngay sau đó, liền thấy luồng tinh khí bàng bạc cuồn cuộn trào ra. Triệu Vân thò đầu nhìn thử, bên trong lại là một đoạn xương trong suốt như pha lê, toàn thân đều phát ra kim quang lấp lánh. Sức sống dồi dào chính là từ đoạn xương này tràn ra, không phải là loại tinh túy thông thường. Cũng chính vào khoảnh khắc này thân thể hắn chợt run lên. Đặc biệt là bản nguyên, lúc này lại cực kỳ sao động. Ngươi có biết đây là xương của ai không? Bất Nhiệm Thiên vừa nói vừa lấy đoạn xương ra khỏi hộp. Lời này, là nói với Triệu Vân, bởi vì đây chính là thứ tìm cho hắn. Không biết. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Đây là linh cốt. Tiên cốt của vĩnh hằng linh thể. Ngươi nói là Hắc Bạch Song Sát, cả hai đều là những chuyên gia biết hàng. Triệu Vân nghe xong khẽ nhíu mày, thảo nào bản nguyên của hắn lại có cảm ứng. Thì ra là truyền thừa từ vĩnh hằng linh thể, vậy thì không có vấn đề gì rồi, dù là vĩnh hằng tiên thể hay linh thể, đều là phân nhánh của vĩnh hằng thể. Đã là phân nhánh thì giữa hai loại ắt có liên hệ. Tĩnh tâm ngưng khí, Bất Niệm Thiên giơ tay, từng chút một dung nhập linh cốt vào trong cơ thể Triệu Vân. Nàng chờ đợi nhiều ngày ở đây, chờ đợi chính là linh cốt. Đối với Triệu Vân, đây sẽ là một cơ duyên lớn. Đều là một mạch phân nhánh của vĩnh hằng tiên thể, hai huyết thống không bài xích lẫn nhau. Điều đáng tiếc là, tiên cốt của vĩnh hằng linh thể chỉ có một đoạn này. Có vẫn hơn không? Trong thời đại này, có được một đoạn linh cốt như vậy đã là không tệ rồi. Theo nàng thấy, ngoài Triệu Vân ra, tam giới e rằng sẽ không còn truyền thừa vĩnh hằng nữa. Triệu Vân lại rên khẽ một tiếng, xương cốt trong cơ thể vang lên tiếng lách tách. Quả đúng như Bất Niệm Thiên dự liệu, hai huyết thống không hề bài xích, linh cốt dung nhập vào cơ thể Triệu Vân, liền thay thế một đoạn xương cốt của hắn, ánh sáng rực rỡ, tùy ý lưu chuyển, thậm chí khắp người Triệu Vân cũng phát ra kim quang lấp lánh. Bất Niệm Thiên một tay đặt lên vai Triệu Vân, giúp hắn tôi luyện, không đợi linh cốt hoàn toàn dung hợp, liền thấy bí văn giữa trán Triệu Vân lóe sáng. Đó là bí văn chuyên thuộc về vĩnh hằng tiên thể, giờ nhìn lại thì đã ngưng thực hơn trước rất nhiều. Vĩnh hằng tiên thể được ghép lại cũng là truyền thừa vĩnh hằng. Hắc Sát hít sâu một hơi, nếu có thì cứ tiếp tục lắp ráp thôi, nhưng mà linh kiện này đâu dễ tìm. Với kinh nghiệm của hắn, ngoài U lão đạo có linh cốt trong tay, hắn chưa từng nghe nói có người nào khác sở hữu vật phẩm truyền thừa vĩnh hằng, ví dụ như tiên cốt. Ba giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết đừng quên nhé. U lão đạo cười ha hả. Sẽ không thiếu phần ngươi đâu. Bất Niệm Thiên lại thi pháp, dùng tiên quang bao phủ toàn thân Triệu Vân. Vật mà chúng ta cần đã mang tới chưa? Bạch Sát hỏi. Đương nhiên có. U lão đạo tiện tay xách ra một cái bao tải. Hắc Bạch song sát nhìn thấy, ánh mắt đều lóe lên kinh mang. Bao tải tuy bề ngoài không ra gì, nhưng bên trong lại là bảo vật. Nào sang đây nói chuyện. Hắc Sát một tay đặt lên vai lão đạo, kéo lão sang một bên. Sau đó, chính là hai vợ chồng lão cùng nhau mặc cả. Lão đạo thì dầu muối không ăn, không cần tiên thạch chỉ cần bảo bối. Bên này, tiếng rên khẽ của Triệu Vân vẫn liên tục không ngừng, dung hợp một đoạn tiên cốt của vĩnh hằng linh thể, cả người hắn như bị ném vào lò lửa, thân thể và bản mệnh nguyên thần đều đang bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Kèm theo một tiếng động khẽ, hắn như ý thăng cấp tu vi. Điều này nằm trong dự liệu của Bất Niệm Thiên, đoạn linh cốt này vẫn rất phi phàm. Không biết từ khi nào, nàng mới thu tay lại. Còn Triệu Vân vẫn đang khoanh chân ngồi trên đất. Có thể thấy toàn thân hắn được kim quang bao phủ, cũng có thể thấy từng cảnh dị tượng vĩnh hằng đang hiện lên sau lưng hắn, đây đích thực là một cơ duyên lớn, bản nguyên huyết mạch trong sự sao động lại một lần nữa thuế biến, hơn nữa đã hồi phục không ít. Để hắn làm Đại La Thánh Chủ, e rằng không trấn áp được đám lão già kia. U lão đạo chắp tay đi tới, nhìn Triệu Vân một cái, rồi lại nhìn Bất Niệm Thiên, lão tuy quanh năm đi lại bên ngoài, nhưng tình hình của Đại La Tiên Tông, lão vẫn biết đôi chút. Từ khi Trường Sinh Tiên mất tích, toàn bộ Tiên Tông đều sóng ngầm cuồn cuộn, nếu không phải Bất Niệm Thiên chấn giữ, đã loạn từ lâu rồi. Nếu Bất Niệm Thiên làm thánh chủ, có lẽ không ai phản đối. Nhưng nếu tìm một tiểu bối, thì khó mà khiến mọi người tâm phục. Ta trong lòng có số rồi. Bất Niệm Thiên khẽ nói, nàng sẽ hộ đạo cho tiểu bối này, còn đám lão giả trong tông môn kia, lúc cần thiết nàng sẽ ra tay cảnh cáo một phen. Chỉ cần đầu óc không bị úng nước, đều biết vĩnh hằng tiên thể sau này sẽ đạt được thành tựu cỡ nào. Hắn thiếu là thời gian nàng sẽ cố gắng giúp hắn tranh thủ thời gian. Ôi! U lão đạo đang chắp tay, bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Khi Bất Niệm Thiên nhìn sang, tên này đã ngồi xổm trước mặt Triệu Vân. Vẫn là cái kính lúc đó, U lão đạo lại lấy ra, hướng về thân thể Triệu Công Tử, chính xác hơn là tử phủ của Triệu Công Tử. Nhìn đi nhìn lại, ánh mắt lão càng nhìn càng trở nên thâm thúy. Lại giật mình la ó. Bất Niệm Thiên liếc xéo một cái. Đù má! Tạo hóa thần thụ! U lão đạo bỗng thốt ra một câu thô tục. Bất Niệm Thiên nghe xong mày ngài khẽ nhíu, cũng cúi người nhìn. Nhìn rất lâu, cũng không thấy được điều gì. Hoặc có thể nói, tử phủ của Triệu Vân có lực lượng thần bí che giấu. Nàng không nhìn thấu, nhưng U lão đạo lại có cảm ứng đặc biệt. Để lão phu xem thử. U lão đạo sắn tay áo lên, lại đưa một tay dò vào tử phủ của Triệu Vân. Thấy lão loay hoay một lúc lâu, vẫn không thấy thu tay lại. Thế nào rồi? Bất Niệm Thiên hỏi, luôn cảm thấy tên này đang nói nhảm. Nếu thật sự rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng không ngại đánh lão một trận. Đích thị là tạo hóa thần thụ không nghi ngờ gì. U lão đạo nói một câu đầy thâm ý, cuối cùng cũng thu tay lại. Ngay khoảnh khắc thu tay, lão còn từ trong tử phủ của Triệu Vân, thuận tiện lấy ra một ít đồ. Đó là từng cuộn tranh ửm hàng Tết. Đánh giá thấp tên tiểu tử này rồi, không ngờ lại là người cùng chí hướng với lão. Có mấy thứ tốt này sao ngươi không đủ má lấy ra sớm hơn? Nhìn Bất Niệm Thiên, thì đôi mắt đẹp tóe lửa, dường như có thể một mắt nhìn xuyên qua cuộn tranh, Tưởng là tranh phong cảnh, nhưng nhìn kỹ lại, thì lại là tranh quyến rũ, cái thứ này xem nhiều không nổi nóng sao, cổ tinh chết chóc, yên bình và an lành. Dưới trời xanh, Triệu Vân vẫn ngồi khoanh chân trên mặt đất, tâm trí không vướng bận ngoại vật, thậm chí đồ Tết bị cướp đi một đống lớn mà hắn cũng không hề hay biết, chủ yếu là do dùng hợp linh cốt, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm trong đó. Hắn ngồi vững như núi Thái Sơn, nhưng có một người thì lại thảm hại rồi. U lão đạo, thân là người cùng đạo, đã bị Bất Niệm Thiên một trưởng đánh bay. Còn đồ Tết thì, cũng bị nghiền nát thành cho bụi, khiến lão đạo nhìn mà đau lòng khôn xiết. May mà Triệu Vân vẫn đang đắm chìm, không thể quấy rầy, bằng không, Bất Niệm Thiên cũng sẽ cho hắn một bài học. Thần thụ tạo hóa từ đâu ra vậy? Phải nói U lão đạo cũng là người mặt dày, đã bị đánh cho sưng cả mũi cả mặt mà lại còn ngồi xổm trước mặt Triệu Vân, vừa lau máu mũi vừa nhìn ngó, vừa nhìn thần thụ tạo hóa, vừa nhìn đống đồ Tết kia. Đợi lát nữa đuổi Bất Niệm Thiên đi, hắn không ngại làm thêm một chuyến nữa. Thực tế, Bất Niệm Thiên nào có ý định rời đi. Tính nết của U lão đạo, nàng hiểu rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Triệu Vân có thể sẽ khuynh ra bại sản. Vì vậy, vẫn là nên ở đây canh chừng thì hơn. Nếu tên này còn dám thò tay vào tử phủ của Triệu Vân, hắn sẽ khiến tên khốn này biết vì sao hoa lại đỏ tươi như vậy. Nhắc đến thần thụ tạo hóa, nàng cũng không kìm được mà tiến lại gần thêm một chút. Nàng rất tò mò, thần thụ tạo hóa của Triệu Vân từ đâu mà có, rốt cuộc tiểu tử này còn gặp được bao nhiêu cơ duyên nữa. Tiểu thiên thiên tượng tổ tiên nhà ngươi bị hỏng rồi. U lão đạo vuốt râu, lời nói mang nặng tâm tư. Không cần quá lâu, chỉ cần Bất Niệm Thiên rời đi vài ba khoảnh khắc, hắn là có thể vặt trụi tiểu tử này đến trước giải phóng, bảo bối gì đó đều không quan trọng, hắn chủ yếu đối với một loại nghệ phẩm nào đó đặc biệt yêu thích. Bất Niệm Thiên không nói gì, cũng lười để ý đến tên này. Chờ nói tượng tổ tiên bị hỏng, cho dù tổ tiên có mang thai, nàng cũng sẽ không rời Triệu Vân nửa bước. U lão đạo tự thấy vô vị, lững thững bỏ đi, nhưng cũng không đi xa. Bất Niệm Thiên dám rời đi, hắn lập tức quay lại, còn có thần thụ tạo hóa. Đợi tiểu tử này tỉnh dậy, hắn nhất định phải nói chuyện cho rõ ràng. Nói tỉnh là tỉnh. Ánh trăng chiếu rọi, Triệu Vân từ từ mở mắt, cũng như lần trước, khoảnh khắc hắn mở mắt, hai đạo kinh mang bắn ra, sắc bén như kiếm. Bất Niệm Thiên tự động, giơ tay gạt đi hai đạo ánh mắt hình kiếm mang kia, nếu không, tượng tổ tiên lại sẽ bị đâm hai lỗ lớn mất. Triệu Vân cười khan một tiếng, vươn vai đứng dậy. Trong cơ thể vang lên tiếng lách tách, tiên cốt dung hợp với vĩnh hằng linh thể, cảm giác thật sự quá mỹ diệu, tiếc rằng, linh cốt chỉ có một đoạn, nếu là hoàn chỉnh, hắn có niềm tin một hơi xông lên đỉnh phong động hư cảnh, tỉnh rồi, ta. Không đợi Bất Niệm Thiên nói hết lời, đã bị U lão đạo vừa quay lại dùng một tay gạt ra. Tiểu tử, thần thụ tạo hóa đâu, mời đưa ra đây cho lão phu xem nào. U lão đạo xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân. Thần thái đó, giống hệt một ông chú bỉ ổi đang lừa một cô bé ngây thơ vậy. Thần thụ tạo hóa nào cơ? Triệu Vân giả vờ kinh ngạc. Đừng có đánh trống lảng, ta đã thấy rồi. U lão đạo râu tóc dựng ngược, mắt trợn trừng. Triệu Vân không nói gì, tùy tiện liếc nhìn Bất Niệm Thiên. Nhìn thấy vẻ mặt hy vọng của Bất Niệm Thiên, trong lòng hắn đã hiểu rõ. Rất rõ ràng, trong lúc tâm thần hắn chìm đắm, đã xảy ra vài chuyện hắn không biết. Ví dụ như, có người đã lén nhìn trộm tử phủ của hắn. Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng nội thị thể phách. Nhìn vậy, đồ Tết chẳng phải thiếu một đống lớn rồi sao? Lão đại, lão già đó vừa rồi đã thò tay vào. Long Uyên truyền âm. Nghe lời này, sắc mặt Triệu công tử tối đi một phần. Lão đạo cái bộ dạng người không ra người, chó không ra chó này, quá mức không giảng võ đức rồi. Đừng nói nhảm mau lên. U lão đạo gầm lên một tiếng, còn có ý đe dọa. Triệu công tử nhát gan, suýt chút nữa bị dâm uy khuất phục. Nhưng tính tình Bất Niệm Thiên lại không tốt chút nào, dám hù dọa thánh chủ Đại La Tiên Tông của nàng, nàng vung một trưởng đánh tới, hẳn là hợp tình hợp lý. U lão đạo quỳ xuống, nằm bẹp như một con lợn chết. Bất Niệm Thiên lúc này mới nhìn Triệu Vân, ánh mắt hàm ý rõ ràng. Triệu công tử cười một tiếng, ngay sau đó tâm niệm khẽ động, kèm theo một tiếng ầm, một ảo ảnh thần thụ hư ảo đột nhiên hiện ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn có được hạt giống tạo hóa, dị tượng tạo hóa này được hiển hiện ra ngoài. Đừng tưởng chỉ là dị tượng, nhưng nó lại mang theo sinh linh lực dồi dào và khí tức tạo hóa tràn ra. Đó là thần thụ tạo hóa. Trên đỉnh núi không xa, Song Sát đang khoanh chân bỗng đứng phắt dậy, còn Bất Niệm Thiên đang ở trong không gian này thì hơi ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù nàng chưa từng thấy thần thụ tạo hóa thật sự, nhưng dị tượng như vậy, trong cổ tịch của Tiên Tông có khắc họa hình ảnh và nó giống y đúc. Cũng có nghĩa là trong cơ thể Triệu Vân thật sự có một cây thần thụ tạo hóa. Thần thụ trong truyền thuyết, từ khi thai nghén đã tự mang theo tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, Hắc Bạch Song Sát đã hạ xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vợ chồng này cũng thật thú vị, chỉ lo nhìn dị tượng thần thụ, hoàn toàn không để ý dưới đất còn có một người đang nằm bẹp, thậm chí còn một trước một sau đạp qua, không biết là cố ý hay do bước chân quá nặng, đạp lên khiến thể phách của U lão đạo kêu răng rắc. Thần thụ tạo hóa của ngươi từ đâu mà có? Hắc Sát hỏi. Nhặt được. Triệu Vân lại nghiêm túc nói bừa. Nói chính xác hơn, đây là hắn trộm được, là cơ duyên hắn gặp phải khi trộm tiệm thuốc vương gia ở vong cổ thành năm xưa. Cũng may có Tú Nhi, đó là một thần minh biết nhìn hàng, bằng không, thật sự sẽ bỏ lỡ hạt giống tạo hóa. Nhặt được thì tốt quá. Mặc dù chỉ là Triệu Vân đang lừa gạt, nhưng Song Sát vẫn suýt xoa không ngớt. Khí vận của thánh chủ Đại La đời này, mẹ kiếp, có phải là nghịch thiên rồi không? Triệu Vân tâm niệm lại khẽ động, thu hồi dị tượng thần thụ tạo hóa. Hắc Sát cười ha hả tiến lại gần, một tay khoác lên vai Triệu Vân, cứ như huynh đệ tốt, hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Lá thần thụ này của ngươi, cho ta hái hai lá được không? Không lấy không đâu. Bạch Sát phất tay một cái, một viên linh châu lơ lửng trong lòng bàn tay. Đây không phải linh châu bình thường, những người có mặt đều là người biết hàng, đều biết sự phi phàm của nó. Dễ nói thôi. Triệu Vân nhanh chóng nhận lấy, tiện tay còn hái hai lá thần thụ tạo hóa. Không nói gì khác, thần thụ tạo hóa vẫn rất đáng giá. Hai lá đã có thể đổi được một món bảo bối rồi. Đa tạ. Hắc Bạch Song Sát đến nhanh đi cũng nhanh. Lúc đi, hai người lại đạp U lão đạo một lần nữa. Họ rời khỏi cổ tinh này, hẳn là muốn tìm một nơi không có người, để luyện hóa lá thần thụ, chuyến này đúng là không uổng công, đã tôi luyện được sát khí, lại còn có được lá thần thụ tạo hóa. Ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta? Bất Nhiệm Thiên khẽ cười nói. Hết rồi, Triệu Vân vừa nói, vừa lục lọi trên người U lão đạo. Lão già này thật đáng đánh, lại dám thừa lúc hắn tâm thần đắm chìm trộm đồ Tết của hắn. Hắn chắc chắn không tìm thấy rồi. Cả đống tranh vẽ kia đều đã thành cho bụi lịch sử. Đi thôi. Bất Nhiệm Thiên là người đầu tiên quay người, cũng là dẫm lên U lão đạo mà đi qua. Chân nàng đạp xuống nặng hơn Song Sát nhiều, khiến U lão đạo kêu lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết. Sư phụ nói phải theo sát bước chân của tiền bối. Triệu công tử cũng tự giác, Bất Nhiệm Thiên và Song Sát đều đã đạp, nếu hắn không đạp thì có vẻ không hòa đồng. Hai người cũng rời đi, trước khi đi còn không quên bái tế tổ tiên. Đương nhiên, hai cái lỗ trên tượng tổ tiên cũng đã được sửa chữa. Cổ tinh rộng lớn, chỉ còn lại một mình U lão đạo. Hắn hẳn là đã gặp ác mộng, ngủ mà cũng nhe răng trợn mắt. Trong đường hầm vực môn, Bất Nhiệm Thiên khoanh chân ngồi. Quanh thân nàng, mỗi bên đều lơ lửng một mảnh lá long lanh. Đó cũng là lá thần thụ, do Triệu Vân tặng tặng không? Giữa đường sẽ không rẽ nữa chứ? Triệu Vân khẽ hỏi. Vừa nói, hắn còn không quên liếc nhìn Vĩnh Hằng Giới, Diệp Lan vẫn còn chôn ở đó sao? Đại La Tiên Tông có hoa ký ức, mong rằng đừng bị người khác hái mất. Bất Nhiệm Thiên không đáp lời, nhưng một nụ cười của nàng lại là câu trả lời tốt nhất. Đợi thu ánh mắt, hắn mới tĩnh tâm ngưng khí. Gần đây thăng cấp quá nhanh, cần phải củng cố căn cơ. Đoạn đường xa xôi, hai người cơ bản đều trải qua trong đường hầm. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Triệu Vân đã củng cố được căn cơ, Bất Nhiệm Thiên cũng có kỳ ngộ. Dung hợp hai mảnh lá thần thụ, tu vi của nàng đã hồi phục không ít, chỉ còn cách đỉnh phong nửa bước. Triệu Vân từng muốn tặng tinh hoa tạo hóa, nhưng bị Bất Nhiệm Thiên uyển chuyển từ chối. Loại thần liệu này, dùng một lần thì hiệu nghiệm, dùng nhiều lại là phung phí của trời. Nhưng, Triệu Vân khác với người khác, hắn là chủ nhân thần thụ tạo hóa, lâu dần, cơ duyên của hắn sẽ nghịch thiên. Nếu thiên phú đủ, khó mà biết chừng có thể lĩnh ngộ ra lực lượng tạo hóa, đó là một loại lực lượng kỳ dị. Trên thực tế, Triệu Vân đã và đang tham ngộ. Từ khi có được hạt giống tạo hóa, đã hơn 100 năm. Mặc dù, cây thần thụ tạo hóa này vẫn còn trong trạng thái non nớt, nhưng đã có từng tia lực lượng cổ xưa lưu truyền, theo lời Bất Nhiệm Thiên, đó hẳn là tạo hóa trong truyền thuyết, hư ảo khó lòng nắm bắt. Lại một lần nữa, Bất Nhiệm Thiên lấy ra Mặc Thiên Ban Chỉ. Nhìn chiếc ban chỉ này, giống như nhìn huynh trưởng của nàng. Nếu Đại La Tiên Tông bình an vô sự, nàng sẽ không ngại xuống phàm gian một chuyến, đi bái tế huynh trưởng của mình, nếu được, nàng sẽ ở lại phàm giới, là một người bình thường, không còn hỏi han chuyện thế tục. Đáng tiếc sự việc lại không như ý, Tiên Tông suy yếu, cần nàng chống đỡ. Mặc Thiên Ban Chỉ đột ngột rung lên, làm kinh động Triệu Vân đang chìm đắm trong tâm thần. Khi hắn mở mắt, đúng lúc nhìn thấy ban chỉ lóe lên ánh sáng, có đạo âm vang vọng, hắn biết, đây không phải là ban chỉ bình thường, không chỉ là tín vật của thánh chủ, mà còn ẩn chứa một bí mật lớn, nếu không, tám vị tiên vương vây công bọn họ trước đó cũng sẽ không tức giận đến vậy. Đợi trở về Tiên Tông ta sẽ mở đại điển phong vị cho ngươi. Bất Nhiệm Thiên cười nói. Cái này ta không làm được. Triệu Vân khẽ ho một tiếng, Đại La Tiên Tông không phải là thánh địa bình thường, trong tông nhất định là cường giả như mây, người có thể làm thánh chủ thì nhiều vô kể, đâu đến lượt hắn. nếu làm thánh chủ, sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió. Hắn không muốn mỗi ngày ngủ cũng bị người khác để ý. Huống hồ, hắn còn có sứ mệnh của mình, hắn đối với tiên tông chỉ là một người khách qua đường. Có ta lo mọi chuyện. Bất Nhiệm Thiên lại cười, điều Triệu Vân nghĩ, nàng tự nhiên cũng đoán được. Cái gọi là đại điển phong vị, không phải là phong vị thánh chủ, mà là phong vị thánh tử. Trước khi Triệu Vân đủ lông đủ cánh, nàng sẽ không đặt hắn vào vị trí trưởng giáo. Chưa đợi Triệu Vân nói thêm, đã nghe đường hầm rung lên một tiếng ong. Sau đó, liền thấy một người vọt vào, không chỉ Triệu công tử, ngay cả Bất Nhiệm Thiên cũng khẽ nhíu mày. Đây là đường hầm vực môn, người ngoài lại có thể dễ dàng đi vào như vậy. Nhìn người đến, là một thanh niên tóc bạc, không biết là có sở thích đặc biệt, hay vốn dĩ thích mát mẻ, mà toàn thân chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa. Tiên vương, Triệu Vân thầm nói trong lòng. Đừng thấy thanh niên kia trông lêu lổng, thực chất lại là một chủ nhân hung hãn. Điều này, nhìn khí tức là biết, có thể sánh ngang với Bất Nhiệm Thiên thời kỳ đỉnh phong. Triệu Vân lại liếc sang, nhìn Bất Nhiệm Thiên. Một vị tiên vương mạnh mẽ như vậy, hẳn là có bối phận không tầm thường. Một vị tiên vương có nội tình như thế, Bất Nhiệm Thiên rất có thể nhận ra. Chưa từng gặp. Bất Nhiệm Thiên cũng lẩm bẩm, chưa từng gặp người này, cũng chưa từng nghe qua người này. Nàng không nhận ra thanh niên tóc bạc, nhưng thanh niên tóc bạc lại nhận ra nàng, nhìn mà khẽ nhướng mày. Lại đây giúp một tay. Thanh niên tóc bạc vừa nói, lại vọt ra khỏi đường hầm vực môn. Bất Nhiệm Thiên vốn không muốn gây thêm rắc rối, nhưng thanh niên tóc bạc này đúng là một nhân tài. Vừa thoát ra khỏi vực môn thì giây sau đã chém đường hầm vực môn thành hai đoạn, ý đồ rất rõ ràng, ra ngoài hóng mắt đi. Hành động này đừng nói Triệu Vân, ngay cả Bất Nhiệm Thiên cũng hơi đen mặt. Hết cách rồi, đường hầm vực môn đã bị chặt đứt, không ra cũng không được. Nàng vung tay áo một cái, đưa Triệu Vân ra khỏi vết nứt không gian, vững vàng đáp xuống tinh không. Vùng tinh không này rất quỷ dị, khắp nơi đều tràn ngập âm minh tử khí, thoạt nhìn còn tưởng là địa ngục, bởi vì bốn phía dường như đều ẩn giấu lệ quỷ. Đang dãy giụa trong bóng tối mờ mịt, tiếng kêu gào thê lương. Đây là Hạo Thần Tinh Vực. Bất Nhiệm Thiên thấy vậy khẽ nhíu mày. Đúng vậy là Hạo Thần Tinh Vực, Triệu Vân liếc nhìn bản đồ tinh không. Sao lại thế này? Bất Nhiệm Thiên lại nhíu mày. Hạo Thần Tinh Vực trong ký ức của nàng là một vùng càn khôn trong sáng, thiên kiêu nhân kiệt xuất hiện không ngừng, là nơi hổ nằm rồng cuộn. Trăm năm trước, nàng còn từng đến đây, trăm năm sau trở lại, vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Không thấy sinh linh khí tức, khắp nơi đều âm khí cuồn cuộn, khắp nơi đều oán linh kêu gào thảm thiết, đây là đã chôn vùi bao nhiêu sinh linh, mới tạo ra một tử địa âm minh như vậy. Lạnh quá. Triệu Vân không khỏi dùng mình một cái, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn xung quanh. Vĩnh Hằng Tiên Thể huyết khí thịnh vượng, thuộc chí cương chí dương, nhưng khi gặp âm khí, cũng không chịu nổi cái lạnh thấu xương, không phải tu vi của hắn không đủ, mà là âm khí ở đây khác thường, mỗi một tia đều lạnh thấu xương. Này ai đó lại đây giúp ta. Từ một phía tinh không, truyền đến tiếng gọi của thanh niên tóc bạc. Bất Nhiệm Thiên thu ánh mắt, một bước vượt qua càn khôn, tiện tay, còn thu Triệu Vân vào tử phủ của nàng. Nàng hạ xuống, đó là một cổ tinh tàn tạ, vẫn không thấy sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh, những gì nhìn thấy đều là một cảnh tượng đổ nát, cổ thành, thôn xóm, thị trấn phần lớn đều là phế tích, có thể thấy tà linh bay lượn khắp nơi. Vùng tinh vực này đã xảy ra chuyện gì? Bất Nhiệm Thiên hỏi. Cương thi sống lại rồi. Thanh niên tóc bạc nói. Bất Nhiệm Thiên tay cầm kiếm, đứng trên đỉnh núi. Cương thi sống lại. Một cổ thi của thần minh, cũng có thể là bán thần. Thảo nào, Bất Nhiệm Thiên đứng phiêu giật, dốc hết sức nhìn khắp bốn phía. Người thường cương thi sống lại thì không sao, nhưng nếu bán thần hoặc thần minh sống lại, thì không phải là khủng bố bình thường. Một cổ thi cấp bậc đó, dù chỉ là một tia tử khí, cũng ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khi ta đến thì đã như vậy rồi. Thanh niên tóc bạc nói, toàn bộ sinh linh trong vùng tinh vực đều đã bị nuốt chửng. Với sức lực của ta và ngươi, e rằng không chấn áp được cổ thi đó. Bất Nhiệm Thiên nhìn về một phía, tìm thấy nguồn gốc sâu xa nhất của thi khí. Rõ ràng, cổ thi được chôn ở đó, thi khí cuồn cuộn toát ra, ngay cả nàng là tiên vương cũng cảm thấy khá kinh hãi, có thể tưởng tượng được cổ thi khi còn sống đáng sợ đến mức nào, ít nhất là cấp bán thần. Hơn nữa, đã chôn ở đây rất nhiều năm, càng cổ xưa, nó càng đáng sợ. Vẫn còn đồng đội đang trên đường đến. Thanh niên tóc bạc nói. Dám hỏi đạo hữu xuất thân từ môn phái nào? Bất Nhiệm Thiên khẽ hỏi. Đạo gia, không chỉ Bất Nhiệm Thiên, ngay cả Triệu Vân trong tử phủ cũng không khỏi nhướng mày. Luôn nghe đồn về đạo gia, giờ đây là lần đầu tiên gặp được nhân tài của đạo gia, thành thật mà nói, không giống với những gì hắn tưởng tượng cho lắm. Bối phận cao như vậy, sao lại không chú ý hình tượng chút nào chứ? Ít nhất cũng phải mặc một cái quần tử tế chứ. U, Hạo thần tinh vũ, vang vọng đầy tiếng kêu gào. Đây không phải địa ngục, nhưng lại chẳng khác địa ngục là bao. Tinh cầu tan hoang, đỉnh Thương Sơn, Bất Nhiệm Thiên và thanh niên tóc trắng hai vị tiên vương, sóng vai đứng đó. Nhìn từ phía sau, hai người họ như một con heo và một cây cải trắng. Ít nhất trong mắt Triệu công tử, ví von này vẫn rất hình tượng. Đạo gia nhân, Bất Nhiệm Thiên trong lòng lẩm bẩm, thần thức quanh thân thanh niên tóc trắng, lượn qua lượn lại. Truyền thừa đạo gia đều rất thần bí, nàng tổng cộng cũng chưa từng thấy mấy người, ai nấy đều phi phàm. Đại La Tiên Tông chí cường giả danh bất hư truyền, thanh niên tóc trắng ung dung nói. Đạo hữu nhận ra ta. Bất Nhiệm Thiên khẽ mở môi. Ta cùng sư huynh ngươi là cố hữu. Thanh niên tóc trắng cười nói. Năm xưa ở Bất Lão Sơn, người đạo gia cùng sư huynh ta đánh cờ là ngươi. Cờ nghệ không tinh ta thua hắn nửa quân cờ. Thì ra ngươi chính là đạo tiên. Bất Nhiệm Thiên vô thức liếc mắt, cũng vô thức đánh giá thanh niên tóc trắng. Người đời đồn đại đạo trung tiên, hẳn là một cao nhân đạo y phiêu phiêu. Nay thấy bản tôn, dường như với lời đồn không mấy giống nhau. Thật lòng mà nói, trước khi đến đây, ta vừa bị người ta cướp sạch. Đạo tiên thâm y nói. Lời này vừa nói ra, lông mày Triệu công tử và Bất Nhiệm Thiên lại nhướng cao. Đây chính là đạo tiên đó, tiên vương đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa còn không phải tiên vương bình thường, ai có thể cướp được hắn, mà còn cướp sạch sẽ đến mức này, từ đầu đến chân, dường như chỉ còn lại cái quần đùi hoa này thôi sao? Đối phương là tiên giới chế tài giả. Bất Nhiệm Thiên thăm dò hỏi. Mặc dù ta không thấy là ai, nhưng tuyệt đối là lão già kia. Nhắc đến tiên giới chế tài dài, đạo tiên liền tức tối, đứng chôn chân trên đỉnh núi, mắng đến mức nước bọt bay tứ tung. Hát xì, bị người ta hỏi thăm như vậy, chắc chắn có người hát hơi rồi. Thế nhưng, người hát hơi không phải chế tài giả, mà là một vị thần tên Tú Nhi, vẫn đang bị chúng thần truy sát, hát hơi liên tiếp, từ khi đến tiên giới, quỷ mới biết bao nhiêu người hỏi thăm nàng ta. Lại bị chế tài giả cướp bóc. Bất kể là Triệu công tử hay Bất Nhiệm Thiên, ánh mắt đều kỳ lạ. Theo lý mà nói, chế tài giả không thể tùy tiện nhúng tay vào thế gian, nay lại đích thân ra tay xử lý đạo tiên. Chẳng lẽ, hai người họ có tư oán, hay là... Đạo tiên đi đứng quá ngông cuồng. Tử Uyên lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi bị người ta xẻo rồi. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói xa xăm từ chân trời. Lời còn chưa dứt, liền thấy trên đỉnh núi xuất hiện thêm một bóng người. Là một đạo nhân áo xanh, sinh ra đã mang cốt cách tiên phong đạo cốt, lại là tiên vương cảnh giới đỉnh phong. Triệu Vân mắt sáng lóe, tự cho rằng mình không nhìn lầm. Nhìn khí vận của đạo nhân áo xanh, chút nào không thua kém đạo tiên. Nhìn đạo tiên, sắc mặt có chút đen sạm, bị cướp đã khó chịu rồi, nay lại bị trêu chọc, quả thực mất mặt. Tiểu Thiên Thiên, ngươi cũng ở đây à? Đạo nhân áo xanh cười nói. Tình cờ đi ngang qua. Bất Nhiệm Thiên cười, hiển nhiên là nhận ra lão đạo này. Kèm theo một tiếng ầm ầm, sâu bên trong lại có âm khí phun trào, ba vị tiên vương đều thu lại ý cười, đồng loạt nhìn về phía đó, thần sắc đều không được tốt, nhìn âm khí lạnh lẽo thấu xương kia, nhìn khí chàng hủy thiên diệt địa kia, liền biết cỗ cổ thi đó rất mạnh, rất đáng sợ, với sức của ba người họ, e rằng cũng không thể chấn áp được đối phương. Bất Nhiệm Thiên và đạo nhân áo xanh đều rút ra tiên kiếm, tức thì chiến lực toàn khai, trong cơ thể đạo tiên lại một tiếng ầm ầm. Giữa ấn đường khắc lên một đạo bí văn cổ xưa, trước ngực và sau lưng, còn hiện lên một đồ đằng thần bí với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đây không phải hình xăm, mà là một loại tượng trưng huyết mạch. Thái Sơ Hoang Ma Thể. Triệu Vân hai mắt khẽ híp. Liên quan đến huyết thống này, Huyền Môn Thiên Thư có giới thiệu. Trong sách có nói, Thái Sơ Hoang Ma Thể từ vạn cổ trước đã tuyệt tích, không ngờ vẫn còn truyền thừa tại thế. Triệu Vân hiếu kỳ, Bất Nhiệm Thiên cũng từng liếc mắt nhìn. Nàng cũng là lần đầu tiên thấy Thái Sơ Hoang Ma Thể. Quả nhiên như lời đồn, bá thiên tuyệt địa. Hợp lực chấn áp. Đạo tiên một bước ra khỏi đỉnh núi, đạp nát hư không. Có thể thấy sau lưng hắn, từng bức dị tượng hủy diệt đang diễn hóa. Thật bá khí. Triệu công tử nói một câu đầy thâm ý. Cởi trần không sao, nhưng nếu thêm hình xăm, vậy thì rất bá đạo. Như đạo tiên dù chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa, vẫn bá khí ngút trời. Soạt, soạt, Bất Nhiệm Thiên và đạo nhân áo xanh không phân trước sau. Thấy hai người vung kiếm, chém mở biển âm khí. Cút ra đây. Đạo tiên một tiếng quát chấn động tiên khung. Hắn là ngôn xuất pháp tùy, một chữ đạo che trời, từ trên trời giáng xuống. Chữ đạo hùng vĩ bao la, trong nháy mắt nghiền nát mảnh thiên địa đó, ngay cả âm khí cuồn cuộn cũng bị hủy diệt thành tro. Đại địa bao la, bị nó đánh ra một vực sâu không đáy. Ực, Triệu Vân nhìn mà thầm nuốt nước bọt, chữ đạo che trời này, quá mẹ nó bá đạo rồi, há chỉ có hắn. Ngay cả Bất Nhiệm Thiên và đạo nhân áo xanh, đều đầy kiêng dè, trong số tiên vương cùng cấp, e rằng không ai dám cứng đối cứng một kích này, nhẹ thì gân cốt bị thương, nặng thì hồn phi phách tán. Đạo tiên bay lên trời, lăng không một chưởng giáng xuống. Sau đó liền thấy thái cực trận đồ, cũng như chữ đạo trước đó, khổng lồ như che cả bầu trời. Triệu công tử ngẩng đầu nhìn, trận đồ cấp bậc này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, nếu chịu một đòn, dù không bị phong diệt, cũng sẽ bị uy thế của trận đồ, nghiền thành cho bụi. Bất Niệm Thiên nâng kiếm chỉ trời, có mưa sáng rải xuống. Đạo nhân áo xanh thì vung tay một cái, tế ra 99 cây chiến kỳ. Hai người đang phối hợp với đạo tiên, mưa sáng và chiến kỳ đều ra chỉ lên thái cực trận đồ. Trận đồ như núi cao đổ xuống, đè vào vực sâu không đáy. Triệu công tử đang ở trong tử phủ, vào khoảnh khắc này dốc hết mục lực, ba vị tiên vương hợp lực thi triển phong cấm, hẳn là có thể trấn áp cỗ lão cổ thi kia, cho dù không thể hoàn toàn trấn áp, cũng có thể phong ấn nó lại. Tiếng ầm ầm biến mất, tiếng quỷ dữ gào thét cũng ngừng. Trong vực sâu đen kịt, trở nên đáng sợ như chết. Bất cứ ai thấy, đều không khỏi nghĩ rằng cổ thi đã bị đè xuống đó. Thế nhưng, trước sau không quá ba khoảnh khắc, thái cực trận đồ liền vỡ nát, bị một đạo âm minh tử quang va chạm mà tan vỡ, cả tiên vũ của Bất Niệm Thiên, chiến kỳ của Thanh Y đạo nhân, đều hóa thành tro tàn. Bao gồm cả đạo tiên, ba vị tiên vương đều bị chấn động bay ngang khắp trời. Chưa kịp ổn định thân hình, lại thấy trong vực sâu có âm khí lạnh lẽo cuồn cuộn trào ra. Triệu Vân nhìn thấy rõ ràng, trong lớp âm khí che phủ, có một hình dáng người sơ khai, vĩ đại như bia mộ, đang từng bước một đi ra từ âm khí, bước chân quá nặng nề, đạp khiến càn khôn chấn động từng hồi. Cổ thi thật mạnh. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Dù đang ở trong tử phủ của Bất Niệm Thiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được uy lực hủy diệt. Hắn giống như một tôn ma thần đã ngủ vạn cổ, tỉnh lại từ sự lạnh lẽo khô tịch. Bán thần. Ba vị tiên vương đều đứng yên, nhìn ra tu vi của cổ thi khi còn sống. Nhưng mà, bán thần cũng phân cấp bậc, cũng có mạnh yếu khác nhau. Như cổ thi này, không phải bán thần bình thường, không biết đã chết bao nhiêu năm, lại là loại thực cổ bất hóa, chẳng những không suy tàn, trái lại còn hút hết âm sát chi lực, thế nên mới có hôm nay quỷ nhập tràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạo thần tinh vũ vang vọng tiếng gào thét. Đây không phải địa ngục, nhưng lại chẳng khác gì địa ngục. Trên tinh cầu tan hoang, đỉnh Thương Sơn, Bất Niệm Thiên và thanh niên tóc bạc, hai vị tiên vương, đứng sóng vai. Nhìn từ phía sau, họ trông như một con heo và một cây cải trắng non. Ít nhất là trong mắt Triệu công tử, phép so sánh này vẫn rất hình tượng. Người đạo gia, Bất Niệm Thiên thầm nhủ trong lòng, thần thức nàng quanh quẩn xung quanh thanh niên tóc bạc, dò xét không ngừng. Truyền thừa đạo gia đều rất thần bí, nàng tổng cộng cũng chưa từng gặp được mấy vị, nhưng ai nấy đều phi phàm. Cường giả chí tôn của Đại La Tiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh niên tóc bạc thong thả nói. Đạo hữu nhận ra ta ư? Bất Niệm Thiên khẽ mở môi. Ta và sư huynh của ngươi là cố nhân. Thanh niên tóc bạc cười nói. Ngày trước ở Bất Lão Sơn, người đạo gia từng đối cờ với sư huynh của ta là ngươi ư? Kỳ nghệ không tinh. Ta thua hắn nửa quân cờ. Thì ra ngươi chính là đạo tiên. Bất Niệm Thiên vô thức liếc mắt sang, cũng vô thức quan sát thanh niên tóc bạc. Đạo tiên trong lời đồn của thế gian hẳn phải là một cao nhân áo đạo phiêu giật, nay gặp được bản tôn hình như lại không giống với lời đồn cho lắm. Nói thật lòng, trước khi đến đây ta vừa bị người khác đánh cướp. Đạo tiên nói đầy thâm ý, lời này vừa thốt ra, lông mày Triệu công tử và Bất Niệm Thiên lại nhướng cao vút. Đây chính là đạo tiên đấy, một tiên vương đỉnh phong chính hiệu, lại còn không phải tiên vương bình thường, ai còn có thể đánh cướp hắn mà lại cướp sạch đến mức này, xem ra trên người hắn chỉ còn lại mỗi cái quần đùi hoa này thôi nhỉ. Đối phương là tiên giới chế tài giả ư? Bất Niệm Thiên thăm dò hỏi. Tuy ta không nhìn thấy là ai, nhưng tuyệt đối là lão già kia. Nhắc đến tiên giới chế tài giả, đạo tiên lập tức giận tím mặt, hắn ta đứng sừng sững trên đỉnh núi, mắng đến mức nước bọt bay tứ tung. A xì, bị người ta thăm hỏi kiểu này, chắc chắn có người hát xì hơi thôi. Nhưng, người hát xì hơi lại không phải chế tài giả, mà là một vị thần tên Tú Nhi, nàng ta vẫn đang bị chúng thần truy sát, hát xì hơi liên tục không ngừng. Kể từ khi đến tiên giới, quỷ mới biết có bao nhiêu người hỏi thăm nàng ta. Thế mà lại bị chế tài giả đánh cướp. Dù là Triệu công tử hay Bất Niệm Thiên, ánh mắt đều rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, chế tài giả không thể tùy tiện nhúng tay vào thế gian. Thế mà nay lại đích thân ra tay xử lý đạo tiên. Chẳng lẽ hai người họ có tư oán, hay là dáng đi của đạo tiên quá kiêu ngạo? Tử Uyên. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, ngươi bị người ta chỉnh rồi. Trong lúc đang nói chuyện, bỗng nghe một tiếng nói thong thả từ ngoài trời vọng đến. Lời còn chưa dứt, liền thấy trên đỉnh núi xuất hiện thêm một bóng người. Chính là một đạo nhân áo xanh, tư thái tiên phong đạo cốt, lại là tiên vương cảnh giới đỉnh phong. Triệu Vân mắt lóe tinh quang, tự nhận mình không nhìn lầm. Xem khí vận của đạo nhân áo xanh, một chút cũng không thua kém đạo tiên. Nhìn đạo tiên, sắc mặt liền có chút đen sầm. bị người ta đánh cướp đã khó chịu rồi, nay lại bị trêu chọc, đúng là mất mặt quá đi. Tiểu Thiên Thiên, ngươi cũng ở đây sao? Đạo nhân áo xanh cười nói. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Bất Niệm Thiên khẽ cười, hiển nhiên là nhận ra lão đạo này, kèm theo một tiếng ầm ầm, nơi sâu thẳm lại có âm khí tuôn trào. Ba vị tiên vương đều thu lại nụ cười, đồng loạt nhìn về phía đó, sắc mặt đều không mấy dễ coi. Nhìn thấy luồng âm khí lạnh thấu xương kia, nhìn thấy khí trường hủy thiên diệt địa kia, liền biết cổ thi kia rất mạnh và đáng sợ, với sức lực của ba người họ, e rằng cũng không thể chấn áp được đối phương. Bất Niệm Thiên và đạo nhân áo xanh đều rút ra tiên kiếm, trong nháy mắt khai mở toàn bộ chiến lực, trong cơ thể đạo tiên thì vang lên một tiếng ầm ầm, giữa trán hiện ra một bí văn cổ xưa, ngực và lưng của hắn còn hiện ra một đồ đằng thần bí với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Đây không phải hình xăm, mà là một biểu tượng của huyết mạch. Thái Sơ Hoang Ma Thể. Triệu Vân hai mắt khẽ híp. Liên quan đến huyết thống này, Huyền Môn Thiên Thư có giới thiệu. Trong sách có nói, Thái Sơ Hoang Ma Thể đã tuyệt tích từ vạn cổ trước, không ngờ vẫn còn truyền thừa tồn tại trên đời. Triệu Vân cảm thấy mới lạ, Bất Niệm Thiên cũng từng liếc mắt nhìn qua. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Sơ Hoang Ma Thể, quả nhiên như lời đồn, bá đạo tuyệt luân. Hợp sức chấn áp. Đạo tiên một bước ra khỏi đỉnh núi, dẫm nát hư không. Có thể thấy phía sau hắn, từng cảnh tượng dị tượng hủy diệt đang diễn hóa. Thật bá khí quá đi. Triệu công tử nói một câu đầy thâm ý, cởi trần thì không sao, nhưng nếu thêm hình xăm vào, vậy thì thật sự là đỉnh của chóp. Như đạo tiên dù chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa, vẫn bá khí ngút trời. Xoẹt, xoẹt. Bất Niệm Thiên và đạo nhân áo xanh không phân biệt trước sau. Thấy hai người vung kiếm, chém mở biển âm khí. Cút ra đây. Đạo tiên một tiếng quát chấn động tiên khung. Hắn là ngôn xuất pháp tùy, một chữ đạo che trời, từ trên cao giáng xuống, chữ đạo vĩ đại bàng bạc, trong nháy mắt nghiền nát mảnh thiên địa kia, ngay cả luồng âm khí cuồn cuộn mãnh liệt cũng bị hủy diệt thành tro bụi, mặt đất bao la, bị hắn ta đánh ra một hố sâu không đáy. Ực, Triệu Vân nhìn mà thầm nuốt nước bọt, chữ đạo che trời này, quá đỗi bá đạo. Không chỉ hắn, ngay cả Bất Niệm Thiên và đạo nhân áo xanh, đều đầy vẻ kiêng kỵ, trong số các tiên vương cùng cấp bậc, e rằng không ai dám cứng đối cứng với đòn này. Nhẹ thì gân cốt bị thương, nặng thì hồn phi phách tán. Đạo tiên bay lên trời cao, một trưởng từ trên không giáng xuống. Sau đó liền thấy Thái Cực trận đồ, cũng giống như chữ đạo trước đó, khổng lồ che trời. Triệu công tử ngẩng đầu nhìn lên, trận đồ cấp bậc như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Nếu dính phải, dù không bị phong ấn tiêu diệt, cũng sẽ bị uy thế của trận đồ nghiền nát thành tro bụi. Bất Niệm Thiên giơ kiếm chỉ trời, có mưa ánh sáng đổ xuống. Đạo nhân áo xanh thì vung tay một cái, tế ra 99 cây chiến kỳ. Hai người đang phối hợp với đạo tiên, mưa ánh sáng và chiến kỳ đều ra trì cho Thái Cực trận đồ. Trận đồ như núi cao giáng xuống, đè ép vào hố sâu không đáy. Triệu công tử đang ở trong tử phủ, vào khoảnh khắc này dùng hết nhãn lực, ba vị tiên vương hợp lực thi triển phong cấm, hẳn là có thể chấn áp lão cổ thi kia, dù không thể hoàn toàn chấn áp, cũng có thể phong bế nó lại. Tiếng ầm ầm biến mất, tiếng quỷ gào thét cũng ngừng lại. Trong hố sâu đen kịt, trở nên yên tĩnh đến chết chóc. Bất cứ ai nhìn thấy, đều không khỏi cho rằng cổ thi đã bị đè bẹp ở đó. Nhưng, trước sau chỉ trong ba khoảnh khắc, Thái Cực trận đồ liền vỡ nát, là bị một luồng âm minh tử quang va phải mà tan vỡ. Còn có tiên vũ của Bất Niệm Thiên, chiến kỳ của đạo nhân áo xanh, tất cả đều hóa thành tro bụi. Kể cả đạo tiên, ba vị tiên vương đều bị chấn động bay ngang khắp trời. Chưa kịp ổn định thân hình, lại thấy trong hố sâu có luồng âm khí băng lạnh cuồn cuộn trào ra. Triệu Vân nhìn rất rõ, trong làn âm khí che phủ, có một hình người sơ khai, vĩ đại như bia đá, đang từng bước đi ra từ trong âm khí, bước chân quá nặng nề, dẫm lên khiến càn khôn chấn động từng đợt. Cổ thi thật mạnh. Triệu Vân lẩm bẩm một câu. Dù đang ở trong tử phủ của Bất Niệm Thiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được uy năng hủy diệt. Nó giống như một ma thần đã ngủ say vạn cổ, tỉnh lại trong sự lạnh lẽo khô cằn. Bán thần. Ba vị tiên vương đều đứng sững lại, nhìn ra tu vi lúc sinh thời của cổ thi, nhưng mà, bán thần cũng phân cấp bậc, cũng có mạnh yếu khác nhau. Giống như cổ thi này, không phải bán thần bình thường, không biết đã chết bao nhiêu năm, lại hóa ra là thực cổ bất hóa, không những không bị chìm đắm, ngược lại còn hấp thu hết âm sát chi lực, thế nên mới có được trá thi của ngày hôm nay. Rầm. Ba vị tiên vương đại chiến bán thần cổ thi, đánh cho trời long đất lở. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời u ám một màu, thường thấy điện chớp sấm rền, khí tức khô cằn, chết chóc, như thác đổ, từ trên trời tuôn xuống, hòa quyện với âm khí, hoặc bị nuốt chửng, hoặc cùng nhau tan rã. So với trước đó, cục diện chiến trường đã có sự thay đổi. Ít nhất, công kích của ba vị tiên vương đã có thể làm tổn thương bán thần cổ thi. Cũng chính vì bị thương, Cổ Thi mới nổi giận, âm khí càng thêm hung bạo. Toàn bộ tinh vực Hạo Thần đều bị bao trùm bởi tiếng kêu gào thảm thiết, đó là tiếng rên rỉ của oan hồn, là tiếng gầm thét từ địa ngục. May mắn thay, ba vị tiên vương đều có nội tình hùng hậu. Đặc biệt là đạo tiên thật sự vừa có thể đánh vừa có thể chịu đòn. Huyết mạch bản nguyên của ta lợi hại đến vậy sao? Triệu Vân ẩn mình trong tử phủ, ánh mắt tràn đầy sự mới lạ nhìn ra bên ngoài. Binh khí của ba vị tiên vương đã nhuốm vĩnh hằng huyết, tuy không có biến hóa đặc biệt gì, nhưng lại có thể xuyên thủng phòng ngự của Cổ Thi, thậm chí cả khôi giáp làm từ âm minh pháp tắc, đánh cho tơi tả. Ngay cả nhục thân của bán thần Cổ Thi cũng xuất hiện từng vết nứt sâu, có máu đen chảy tràn, hóa thành từng sợi âm khí, từ bầu trời tuôn xuống. Mỗi sợi đều nặng tựa núi, nghiền chết một vị tiên vương có căn cơ yếu kém cũng không thành vấn đề. Lại một tiếng ầm vang, ba vị tiên vương bị bán thần Cổ Thi dùng côn quét ngang. Phá vỡ phòng ngự của hắn, không có nghĩa là có thể chấn áp được hắn. Hắn đã ngủ say vạn cổ, nhục thân gần như bất diệt. Không thể áp chế được, thấy Cổ Thi vác chiến qua đến gần, Thanh Y đạo nhân ho ra một ngụm máu. Bất Nhiệm Thiên và đạo tiên cũng có tâm trạng tương tự. Việc tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề, nhưng muốn khống chế được Cổ Thi này, ít nhất phải cần thêm một vị tiên vương đỉnh phong. Hơn nữa, còn không thể là tiên vương đỉnh phong bình thường. Bất Nhiệm Thiên lại dẫn dắt vĩnh hằng huyết, gia trì vào pháp tắc của bản thân. Sau đó, trên bầu trời u tối hiện ra một dải ngân hà rực rỡ. Tiểu Thiên Thiên, trong tử phủ của ngươi có phải đang ẩn giấu một mạch vĩnh hằng tiên thể không? Thanh Y đạo nhân vừa kịch chiến với Cổ Thi vừa hỏi, bởi vì vĩnh hằng tiên huyết mà Bất Nhiệm Thiên ban cho không phải là máu chết, mà là máu của người sống. Cũng tức là, vĩnh hằng hằng huyết xuất phát từ một vĩnh hằng tiên thể còn sống. Không có. Bất Nhiệm Thiên khẽ nói. Chúng ta đều là lão làng rồi, đừng có lừa bịp bọn ta. Đạo tiên chen vào một câu, Bất Nhiệm Thiên không trả lời, sự im lặng dường như là sự đồng ý ngầm. Thật sự có ư? Thanh Y đạo nhân kêu lên một tiếng, có thì cứ lôi ra đi. Triệu công tử nghe vậy, ánh mắt hơi liếc xéo. Lão tử là đồ vật sao? Người nói lấy là lấy à? Đừng nói, Bất Nhiệm Thiên thật sự đã mang hắn ra ngoài. Nàng vung tay ngọc một cái, liền nhấc hắn ra khỏi tử phủ. Thật là có mắt không thấy Thái Sơn. Đạo tiên thở dài một tiếng. Trước đó tại thông đạo vực môn, lão từng gặp tiểu bối này, không nhìn kỹ, chỉ nghĩ là một đệ tử của Đại La Tiên Tông. Nào ngờ, lại chính là vĩnh hằng tiên thể trong truyền thuyết đã tuyệt tích trên thế gian. Trông quen quá. Thanh Y đạo nhân thì thầm. Khuôn mặt này hắn dường như đã gặp ở đâu đó, hẳn là Đại La Thánh Chủ đang được đồn đại gần đây. Hình ảnh của tiểu tử này đã không biết truyền khắp bao nhiêu tinh vực, trước đây hắn còn khá khó hiểu. Một tiên tông to lớn như vậy, sao lại chọn một tiểu bối làm trưởng giáo? Phải có thiên phú cao đến mức nào, phải là nhân kiệt yêu nghiệt ra sao, mới xứng với vị trí thánh chủ? Nay được gặp người thật, cuối cùng cũng đã hiểu. Truyền thừa của mạch vĩnh hằng này, đều là những kẻ tuyệt thế tàn nhẫn. Cảnh giới tu vi không phải vấn đề, cho hắn đủ thời gian, chắc chắn sẽ vượt qua Trường Sinh Tiên và Bất Nhiệm Thiên. Khi hai người nói chuyện, đều đã tế ra hộ thể chi quang, bảo vệ Triệu công tử. Đây chính là một chiến trường hủy diệt. Bất kỳ một tia dư uy nào cũng có thể tiễn tiểu bối này lên đường. Nhìn lại Triệu Vân, khuôn mặt tái nhợt không chút máu, chỉ cảm thấy trên vai đè nặng một ngọn núi lớn. Thực sự bước vào chiến trường, mới biết uy áp đáng sợ đến mức nào. Dù có hộ thể chi quang, cũng không giấu được sự run rẩy trong lòng. Hắn rất khó hiểu, với tu vi của mình, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có, lôi hắn ra làm gì. Sợ hắn trong tử phủ không nhìn rõ, cố ý đưa hắn ra ngoài để nhìn cho rõ ràng minh bạch sao. Mở. Bất Nhiệm Thiên khẽ hé môi. Có át chủ bài này sao không nói sớm? Nghe thấy bốn chữ đó, Thanh Y đạo nhân lập tức phấn chấn hẳn lên, dường như biết được sự bá đạo của nó. Một đòn công kích tuyệt đối, sát thương vô cùng mạnh mẽ. Sớm biết có, đã không cần đánh vất vả như vậy. Đạo tiên cũng vô cùng hưng phấn, công kích bình thường có lẽ vô dụng với Cổ Thi, nhưng tiên tàng lại là một ngoại lệ. Bất Nhiệm Thiên vẫn không trả lời. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng vốn không muốn Triệu Vân bị cuốn vào. Triệu công tử khá chuyên nghiệp, đã chắp hai tay lại. Tiếng ùng ùng vang lên sau đó, một cánh cự môn ngút trời mọc thẳng từ dưới đất lên. Ba vị tiên vương cũng rất tự giác, đạo tiên và Thanh Y đạo nhân đứng ở hai bên trái phải của Triệu Vân. Cả hai đều tiên lực cuồn cuộn, pháp tắc ngang dọc, khắc sâu vào đó. Còn Bất Nhiệm Thiên thì đứng sau lưng Triệu Vân, hai tay áp vào lưng Triệu Vân, cũng tiên lực dâng trào, cũng đạo tắc khắc ấn. Một hơi đánh nát hắn. Đạo tiên quát lên đầy mạnh mẽ. Đạo âm của bốn người đồng loạt dung chuyển, bốn loại tiên lực và pháp tắc đan xen bay lượn. Cánh cửa đang khép kín, ầm ầm mở ra, có luồng sáng cổ xưa và vĩnh hằng, từ bên trong tràn ra, tựa như một vệt thần huy diệt thế. Nơi nó đi qua, núi non trùng điệp trong chốc lát bị săn bằng. mạnh đến vậy sao? Triệu Vân tâm cảnh run rẩy. Công kích tuyệt đối, cũng là hủy diệt tuyệt đối sao? Phải chính là hủy diệt, đó là một loại vĩ lực phá hủy mọi thứ. Đương nhiên, nếu do hắn tự mình thi triển, tuyệt đối không có uy lực sát thương này. Sở dĩ nó cường hãn như vậy, là bởi vì được ba vị tiên vương gia trì, đã cực hạn phục hồi sức mạnh công kích của nó. Oa ô ô! Tiếng kêu gào lại vang vọng khắp bát hoang, thảm thiết hơn cả lúc trước. Vĩnh hằng quang hủy thiên diệt địa, càn khôn nghịch loạn, cũng phá hủy âm minh tử khí. Vừa lúc bán thần cổ thi xông đến, liền trúng đòn gọn ghẽ. Chỉ trong một thoáng, khôi giáp âm khí pháp tắc của hắn đã bị đánh tan nát. Còn nhục thân của hắn, cũng bị vĩnh hằng quang hủy diệt thành một mảnh âm khí. Ực, Triệu Vân thầm nuốt nước bọt, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng đó. Bán thần cổ thi mà ba vị tiên vương liên thủ cũng không áp chế được, lại bị vĩnh hằng quang lập tức tiêu diệt tại chỗ. Đâu chỉ riêng hắn, ngay cả ba vị tiên vương cũng không thể giữ được bình tĩnh trong lòng, tiên tàng của mạch vĩnh hằng này quá mức bá đạo. Vẫn là đạo lý đó, công kích bá đạo, tự nhiên có sự tiêu hao bá đạo, mà loại tiêu hao này, Triệu Vân gánh chịu 5 phần, ba vị tiên vương còn lại thì chia nhau 5 phần còn lại. Dù chỉ là 5 phần tiêu hao, cũng đủ khiến Triệu Vân khó chịu, khí huyết gần như bị rút cạn sạch. Chỉ một kích này, đã khiến hắn căn cơ bị tổn hại. Cưỡng ép khai mở đây chính là cái giá phải trả. Bất Niệm Thiên vì sao lại giấu hắn đi, chính là vì lý do này. Hắn không phải tiên thiên vĩnh hằng, bản nguyên cũng không hoàn chỉnh. Cứ động một cái là tổn thương căn cơ, phản phệ mạnh còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay nội tình của Triệu Vân đủ hùng hậu. Còn về căn cơ bị tổn hại, nàng sẽ giúp hắn tu bổ. Đạo tiên thở dài một hơi, thu hồi tiên lực. Thanh Y đạo nhân và Bất Niệm Thiên cũng lần lượt tản đi pháp tắc. Triệu Vân thì loạng choạng một bước, cả người choáng váng. Khóe miệng còn vương một vệt máu tươi. Nếu như lại cưỡng ép khai mở công kích thêm lần nữa, hắn có lẽ sẽ thăng thiên tại chỗ. Nói cho cùng, là ba vị tiên vương đã giúp hắn khai mở. Nếu là hắn tự mình mở cánh cửa này, thì sẽ không có sự phản phệ này. Ngay khi bốn người đang thả lỏng, đột nhiên nghe thấy một tiếng u u. Đó là một luồng u quang màu đen, bắn ra từ sâu trong bóng tối. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là một cây chiến qua. Nói chính xác hơn, là cây chiến qua mà bán thần cổ thi đã dùng, đang mang theo lực lượng hủy diệt, bắn về phía này, nhắm thẳng vào Triệu Vân đang loạng choạng. Vẫn chưa chết. Nhìn thấy chiến qua bắn tới, ba vị tiên vương đều chợt biến sắc. Khoảnh khắc ấy, bọn họ đã tận mắt chứng kiến bán thần cổ thi bị hủy diệt. Ứ, Triệu Vân khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước. Mặc dù, cây chiến qua kia còn cách hắn rất xa, mặc dù, cây chiến qua kia còn chưa thực sự trúng vào hắn, nhưng sát ý âm minh khóa chặt hắn đã xuyên qua hạo vũ, vô hình trung nghiền nát mọi thứ. Nhục thân của hắn lập tức nứt ra, máu tươi phun trào, bản mệnh nguyên thần của hắn cũng dạn nứt, không chống đỡ nổi sát ý. Ba vị tiên vương cùng tiến lên, chắn Triệu Vân ở phía sau. Bọn họ là tiên vương, chịu một kích hoàn toàn chống đỡ được, nhưng tiểu bối này thì khác, cần gì chiến qua phải đánh tới mảnh thiên địa này, chỉ riêng sát ý trên chiến qua thôi cũng đủ tiễn hắn xuống hoàng tuyền rồi. Bành! Tiếng kim loại va chạm vang vọng trời cao, một mảnh hỏa quang âm minh bùng nổ, cổ chiến qua bị chặn lại, nhưng ba vị tiên vương cũng bị đánh lui về sau. Đợi đứng vững, điều nghe thấy chính là tiếng bộp bộp, chậm rãi mà có tiết tấu. Lắng tai nghe kỹ mới biết đó là tiếng bước chân của người, là thân thể quá nặng nề, đến mức dẫm lên thiên địa khiến nó rung động từng trận. Tự nhiên là bán thần cổ thi, lại còn trùng tu nhục thân. Hắn đang bước ra từ trong bóng tối, như một tôn cửu u sát thần. Lúc hắn còn sống sẽ là một tôn bán thần sao? Lời nói tương tự, Thanh Y đạo nhân lại nói thêm lần nữa. Đây cũng là điều đạo tiên và Bất Niệm Thiên muốn nói, nếu không phải lúc còn sống quá cường đại, sau khi chết sao lại khủng bố đến thế? Hơn nữa, một tôn bán thần sâu không lường được như vậy, trong sử sách lại không hề có chút ghi chép nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có phải ta bị hắn nhìn chằm chằm rồi không? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, cưỡng ép đứng vững thân hình. Nhìn tôn cổ thi đang bước tới, đôi mắt đờ đẫn trống rỗng, tựa hồ lóe lên từng tia u quang, phớt lờ ba vị tiên vương có mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn toàn thân lạnh toát. Tóm lại, bán thần giả chết rất ghi thù. Dù sao, trước đó đánh tan nó chính là Vĩnh Hằng Quang. Rút lui đi. Thanh Y đạo nhân hít sâu một hơi, ngay cả Vĩnh Hằng Quang cũng không thể hủy diệt đối phương, vậy thì còn đánh làm gì nữa? Đương nhiên, bọn họ vẫn có thể khai triển công phạt Vĩnh Hằng một lần nữa, nhưng bọn họ thì chống đỡ được, tiểu bối này e rằng khó, Vĩnh Hằng nửa đường xuất ra, bản nguyên tiên thiên không hoàn chỉnh, phản vệ cường đại có thể lấy mạng hắn. Khó có được Vĩnh Hằng nhất mạch còn có truyền thừa tại thế, không thể để hắn gục ngã ở đây. Hơn nữa, Bất Niệm Thiên không phải là vật trang trí, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép khai triển công phạt Vĩnh Hằng lần nữa. Quả thật, Bất Niệm Thiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, có thể đánh tan bán thần cổ thi hay không nàng không rõ, nhưng Triệu Vân tuyệt đối có khả năng bỏ mạng, thân là hộ đạo giả của hắn, phải bảo vệ hắn an toàn. Buộc bản tôn phải liều mạng à? Đạo tiên nhàn nhạt nói. Ngươi đừng làm bừa. Thanh y đạo nhân quát lên, giúp hắn mở cửa không cần công phạt. Đạo tiên vung kiếm lên trời, từ chính diện xông tới bán thần cổ thi, tạm thời chưa nói hắn mặc quần đùi trông buồn cười đến mức nào, hành động này vẫn rất bá khí ngút trời. Trời xanh lại rung chuyển, một thoáng điện chớp sấm rền, là đạo tiên đã khai mở cấm pháp, đồ đằng huyết mạch khắc trên thân thể hắn, dung hợp hoàn hảo với đạo tắc của hắn, phục hồi một loại sức mạnh khủng khiếp, không gian hư vô quanh thân hắn đều nổ tung trong sự vặn vẹo, hơn nữa không gian còn không thể tự lành, thậm chí thiên địa trong 3 năm trượng đều tựa như biến thành hư vọng. Bản nguyên bị phong ấn, lại còn có thể khai mở cấm pháp này. Thanh y đạo nhân hít hà tắc lưỡi, chỉ muốn nói một câu bá đạo. Quả thật, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Triệu công tử tâm cảnh kinh hãi, ý là sao, bản nguyên của đạo tiên bị phong ấn sao? Bản nguyên bị phong ấn mà còn có thể chiến đấu đến thế, nếu toàn lực khai triển chẳng phải muốn lên trời sao? Thái sơ hoang ma thể trong truyền thuyết, quả nhiên đủ mạnh đủ khủng bố, hôm nay quả là mở rộng tầm mắt. Khi hắn kinh hãi, ngọc thủ của Bất Niệm Thiên đã đặt lên vai trái hắn. Thanh y đạo nhân ở phía còn lại, lòng bàn tay thì đặt lên vai phải, vẫn là bản nguyên tiên lực cuồn cuộn sôi trào, vẫn là bản mệnh đạo tắc đan sen bay múa. Cánh cửa trầm tịch lại một lần nữa oanh nhiên mở rộng. Chỉ là, lần này không có vĩnh hằng quang công phạt bắn ra. Vì không có công phạt, phản phệ của Triệu Vân liền có thể bỏ qua không tính. Oanh! Bành! Nhìn hư vô đối diện, đạo tiên đã khai chiến với bán thần cổ thi. Hắn, người đã khai mở thái sơ cấm pháp, quả thật như biến thành một người khác. Chính diện đối đầu trực diện với bán thần cổ thi, lại không hề rơi vào thế hạ phong, khiến Triệu công tử và những người khác đều không ngừng há hốc mồm tắc lưỡi. Nhưng bọn họ cũng biết, khai mở cấm pháp này nhất định phải trả giá bằng máu. Đạo tiên vừa rồi cũng nói rồi, là muốn liều mạng già, tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cũng như năm đó, điên cuồng vậy. Thanh y đạo nhân lẩm bẩm, tựa hồ biết đạo tiên muốn làm gì. Bất Niệm Thiên cũng là tiên vương, tự nhiên cũng biết dụng ý của đạo tiên. Chỉ có Triệu công tử không hiểu ra sao. Đều là vì đại chiến giữa cổ thi và đạo tiên quá tinh diệu tuyệt luân, cứ như một tôn sát thần và một tôn ma thần đang đại chiến, đánh cho càn khôn hỗn loạn, chiến cho hạo vũ sụp đổ. Chuẩn bị. Thanh y đạo nhân đột nhiên nói một câu, trong lòng bàn tay có phù văn khắc họa. Bất Niệm Thiên hiểu ý, giữa các ngón tay cũng có tiên văn cổ xưa lưu chuyển. Vào cho ta, nhưng chỉ nghe đạo tiên gầm lên một tiếng, lại ôm lấy bán thần cổ thi. Hắn dùng đạo tắc xích sắt trói chặt hai người, trực tiếp bay thẳng tới. Triệu công tử thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật giật, đến giờ khắc này mới biết dụng ý chân chính của đạo tiên, là muốn nhét bán thần cổ thi vào cánh cửa của hắn. Cái quái gì thế này, sẽ không có tai ương gì chứ? Đạo tiên và cổ thi bị trói cùng nhau, như một đạo tiên quang xẹt qua bầu trời. Triệu Vân ngẩng đầu, tận mắt nhìn thấy hai người kia bay vào cánh cửa của hắn. Ngoan ngoãn ở yên đó, quay lại sẽ xử lý ngươi sau. Trong vĩnh hằng môn truyền ra lời của đạo tiên, Bất Niệm Thiên và Thanh y đạo nhân đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi đạo tiên ra ngoài, liền sẽ phong ấn cánh cửa này. Nói trắng ra, bọn họ muốn dùng cánh cửa làm một phong ấn. Bán thần cổ thi sẽ bị phong ấn vào trong đó, đợi bọn họ tìm đủ viện trợ, rồi mới thả hắn ra cùng nhau công kích, dù sao cũng tốt hơn là ba người bọn họ vất vả như vậy. Còn mẹ nó cái này là cái gì? Hai vị tiên vương chưa kịp đợi đạo tiên, lại đợi được một câu văng tục của đạo tiên. Sau đó, liền nghe thấy trong cánh cửa, truyền ra một tràng tiếng ầm ầm. Tình hình gì thế? Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt liền thấy, trong cánh cửa có ánh sáng vĩnh hằng bất diệt đang dạo chơi bay múa. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn cánh cửa mở ra, kỳ lạ hơn trong tưởng tượng. Cũng dưới cái nhìn của hắn, hắn nhìn thấy đạo tiên đang chạy ra ngoài. Thế nhưng, tên kia vừa mới bước ra một chân, liền lại bị hút vào trong cánh cửa. Cứ nhìn rồi nhìn, hắn cũng theo vào trong. Hay nói cách khác, hắn bị một cỗ sức mạnh cường đại mà không thể kháng cự hút vào. Còn mẹ nó cái này là cái gì? Câu văng tục tương tự, Triệu công tử cũng thốt lên một câu. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Bất Niệm Thiên và Thanh y đạo nhân đều trở tay không kịp. Cũng không đợi bọn họ phản ứng, liền lại ầm ầm đóng lại. Cũng đúng, ngay cả vĩnh hằng tiên thể cũng đã vào trong, cánh cửa không đóng lại mới là lạ chứ. Triệu Vân, Bất Niệm Thiên bước một bước ngang qua, muốn mở cánh cửa ra. Đáng tiếc, nàng không phải vĩnh hằng tiên thể, nàng cũng không thể mở cánh cửa này, cho dù có phương pháp có thể mở ra, thời gian cũng sẽ không cho phép. Bởi vì từ khi Triệu Vân đi vào, cánh cửa liền tiêu tán. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, đứng không vững, chỉ cảm thấy thân thể đang cấp tốc rơi xuống. Hay nói đúng hơn hắn bị một luồng sức mạnh cường đại và khủng bố hút xuống, không ngừng rơi. Xung quanh là một vùng bóng tối vô tận không thấy điểm dừng. Nhìn xuống phía dưới thì là một biển máu đỏ tươi cuồn cuộn. Biển máu vô cùng quỷ dị, có từng xúc tu như rễ cây, thỉnh thoảng lại vươn ra từ biển máu, tùy tiện bay lượn, mỗi chiếc đều vô cùng hung bạo, dường như muốn kéo tất cả sinh linh xung quanh vào. Hắn thì ngẩn người. Trước đó, từ bên ngoài nhìn vào, là một mảnh quang minh. Nhưng khi bước vào, lại là bóng tối vô biên vô tận. Đây là cái quái gì vậy? Cùng một câu hỏi đó, Triệu Vân lại hỏi thêm một lần. Không ai cho hắn câu trả lời, chỉ biết lực thôn phệ của biển máu này mạnh đến mức khiến hắn không thể chống cự. Nhìn từng xúc tu đẫm máu trong biển, trông giống hệt lưỡi quái vật, khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu bị nuốt vào, e rằng thập tử vô sinh. Đây là tiếng lòng của Triệu Vân, cũng là sự chắc chắn của hắn. Hắn muốn thoát ra ngoài, nhưng đáng tiếc đạo hạnh thấp kém, có lòng mà không có lực. Ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng xích sắt lạch cạch. Triệu Vân chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một sợi xích sắt pháp tắc trói vào eo hắn. Quay đầu nhìn lại, mới biết là đạo tiên, đang liều mạng kéo hắn ra ngoài. Một người kéo ra ngoài. Một thứ nuốt xuống dưới. Hai luồng sức mạnh đối kháng, suýt chút nữa xé nát Triệu Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.